Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103, đầu này làm sao lớn lên? Tử Ngọc mắt đỏ, ủy khuất ba ba nói ra, cái này đình viện nói ít được 150-160 nghìn thạch mới có thể mua. Xuống tới, tốt người cái Lý Văn Cường. Luôn mồm nói giữa phu thê không thể giấu tiền riêng, ngươi dĩ nhiên có thể xuất ra 4 thành, gần 7, 8 vạn linh thạch đến. Lý Văn Cường cũng cấp nhãn, chúng ta phải hảo hảo nói một chút, ngươi mỗi lần nói cho ta đều nói ngươi không có tiền. Mỗi lần đều nói để ta tiết kiệm một chút hoa, mỗi lần đều nói trên người ngươi chỉ có mấy trăm linh thạch. Nhưng là ngươi dĩ nhiên cũng có thể xuất ra 7, 8 vạn linh thạch ra, quá phận, suốt ngày để ta không cần giấu tiền riêng, ngươi chính mình không biết giấu bao nhiêu, ngươi thay đổi. Tử Ngọc nước mắt chảy ra, ngươi nói ai thay đổi, nói chuyện rõ ràng, ngươi nói ai thay đổi. Cái vã, một đám theo đuôi hai người các tu chân giả, bao quát bên đường người đi đường tất cả đều trợn tròn mắt, sống như thế lớn số tuổi còn chưa từng gặp tu chân giả cãi nhau đâu, mà lại là một cái ngưng khí kỳ cùng nguyên anh kỳ cãi nhau. Làm cho hung ghê gớm, các loại châm chọc khiêu khích đều đi ra. Cái này phảng phất để đám người có chút thời không rối loạn cảm giác. Vẫn là tu chân giả a, tu chân giả chẳng lẽ không nên một lời không hợp máu phun ra 5 bước a? Hai người quay lưng đi ngồi trên đường biên vỉa hè. Ai đều không để ý ai, lẫn nhau phụng phịu. Sau một lát, Lý Văn Cường thở dài đứng lên, đi tới Tử Ngọc trước mặt duỗi ra một cái tay đến. Hòa hảo, Tử Ngọc hừ một tiếng, đem đầu nhìn về phía địa phương khác. Không nhìn hắn, Lý Văn Cường ngồi xổm xuống cười khổ đến. Nhiều người như vậy chế giễu đâu? Hòa hảo chứ sao? Tử Ngọc bôi lau nước mắt. Không hòa hảo. Ta không tiếp thụ, ai, vậy ngươi làm sao mới tiếp nhận sao? Tử Ngọc xoay đầu lại, Lý Văn Cường, ngươi cái gì ngữ khí? Ngươi có phải hay không kiên nhẫn được nữa? Ngươi có phải hay không chê ta phiền? Tốt, ta ra, được rồi, ta tất cả đều xuất, ngươi một phân tiền đều chia ra, ta tất cả đều xuất, ngươi chê ta phiền, Lý Văn Cường gấp đều muốn xù lông. Bên đường nhảy dựng lên, ta không có chê ngươi phiền, ta cũng không có không kiên nhẫn, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý a? Tử Ngọc vừa khóc, ý của ngươi là, ta không giảng đạo lý. Lý Văn Cường liếc mắt, ta không có ý tứ này, ngươi còn mắt trợn trắng, ngươi chính là chê ta phiền, ngươi chê ta phiền ngươi nói thẳng tốt, ta đi được rồi, ai nha? Lý Văn Cường gấp đều muốn khóc, nắm lấy Tử Ngọc tay áo, dậm chân, ta không có ý tứ kia, ta chính là cùng ngươi tại nói chuyện cẩn thận, ngươi đủ rồi, đừng ồn ào được hay không? Tử Ngọc hút lấy cái mũi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta sai rồi, ta thật sai, ta từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên hiếu kỳ về ngươi. Nếu như ta không tốt với ngươi kỳ ta cũng sẽ không bị khóa lại. Ta không bị trói định, ta cũng sẽ không len lén yêu ngươi. Ta không yêu ngươi, ta cũng sẽ không trở thành vợ ngươi. Ta không trở thành vợ ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ta không bồi ngươi chạy trốn đến tận đầu tận đâu liền sẽ không khắp nơi bị đuổi giết. Ta không khắp nơi bị đuổi giết liền sẽ không đến Hoa Thành bày ra loại sự tình này. Ta không bày ra loại sự tình này, ta cũng sẽ không đả thương tâm khổ sở đến muốn chết. Ta sai rồi, thật xin lỗi, Lý Văn Cường nước mắt đều muốn ra. Kém chút đều muốn cho Tử Ngọc quỳ xuống. Ngươi có thể hay không đừng nói như vậy. Ta mua, ta đem tiền tất cả đều xuất được hay không? Tử Ngọc lẩm bẩm mà nói. Ngươi mặc dù có chút nội tình, nhưng ngươi vẫn là mua không nổi. Lý Văn Cường tính tình cũng nổi lên. Lão tử bán đứng thận đi mua. Tử Ngọc gấp, ta ra tiền đặt cọc đi, ta mua được, ngươi đem mấy vạn linh thạch giữ lại hoa đi, ta vừa rồi nói đùa đâu, ngươi đừng coi là thật. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cặp vợ chồng quay về tại tốt, lần nữa đi hướng cái kia trong trạch viện. Đi tới, Lý Văn Cường tay trong lúc lơ đãng đi đụng vào Tử Ngọc tay. Đem con mắt nhìn về phía địa phương khác, đụng đi, một lát sau, Lý Văn Cường lạnh hừ một tiếng, nắm, Tử Ngọc cũng hừ một tiếng, sau đó cùng Lý Văn Cường tay lại 10 ngón tướng chụp dắt cùng một chỗ. Ai đều không để ý ai, chỉ là Lý Văn Cường nhưng không có phát hiện, Tử Ngọc ánh mắt dư quang từ đầu đến cuối nhìn xem hắn, nhìn xem sinh khí Lý Văn Cường. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt rảo hoạt ý cười. Tâm tình phá lệ sáng sủa. 600 năm cô quạnh nội tâm. Tại thời khắc này quay về tiểu nữ nhi thái. Nàng vừa rồi cố ý cùng Lý Văn Cường cãi nhau đấu võ mồm. Rất có ý tứ. Chí ít Tử Ngọc là cho là như vậy. Tu chân giả sinh mạng quá mức dài dằng dặc. Quá mức cô quạnh. Hai người cùng một chỗ thời gian quá dài. Sẽ trở nên tương kính như tân. Tử Ngọc rất không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống kia phát sinh. Nếu như hai người cùng một chỗ, mỗi ngày đều dạng này dính nhau, lại có ý gì? Chính như trong sinh hoạt gia vị, ngọt bùi cay đắng mặn, đều có các tư vị. Nhân sinh như một tuồng kịch, ai trước diễn xong ai trước chào cảm ơn, mỗi người đều là đồng dạng kết cục. Như vậy quá trình gì không muôn màu muôn vẻ. Tử Ngọc phát hiện chính mình có chút thích dạng này cùng Lý Văn Cường đấu võ mồm sau đó quay về tại tốt. Giống như là tiểu hài tử. Dạng này có thể làm cho nàng cảm giác dùng 600 năm tịch mịch đi gặp được Lý Văn Cường. Có lời, quay đầu đi, nhìn về phía chung quanh những vừa rồi kia vây xem cãi nhau các tu chân giả nghị luận. Chế diễu, Tử Ngọc trong mắt cũng hiện lên một vệt chế diễu. Các ngươi hiểu tình yêu a? Các ngươi hiểu nhân sinh a? Chính là muốn dạng này mới có ý tứ a. Cái này tu chân giới, ai sẽ cãi nhau a? Khó được niềm vui thú. Ngoặc kép, 400.000, Nguyên Anh hậu kỳ trạch viện chủ nhân. Đạm mạc nói, một cái giá, thoại âm rơi xuống. Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường hai người đồng thời nhíu mày. 400.000, hai người bọn họ tính ra chính là tối cao 200.000. 200.000 là cầm ra được. 400.000, vậy thì sơn cùng thủy tận. Tử Ngọc nghiêm mặt quay đầu lại, thấp giọng nói, thực ra, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Lý Văn Cường lần này cũng không có giấu giếm. Ta tổng cộng chỉ có 100.000 linh thạch. Tử Ngọc giơ tay lên liền muốn rút, người này vừa mới cãi nhau thời điểm nói, hắn chỉ có thể xuất ra 6-7 vạn. Quá phận, Lý Văn Cường cũng hỏi, ngươi đến cùng có bao nhiêu? Tử Ngọc mặt không biến sắc tim không đập, 17-18 vạn. Ngươi, Lý Văn Cường khí phẫn nộ, nhưng là qua trong giây lát, hai người lại làm khó đứng lên, chúng ta chỉ có thể kiếm ra hơn 200.000. Này làm sao mua được? Đang hai người thương lượng thời điểm, chủ phòng hơi không kiên nhẫn, trở về thương lượng đi thôi. Các ngươi không mua có là người mua. Tử Ngọc cười nói, chúng ta lại thương lượng một chút, không có gì tốt thương lượng. Nói, chủ phòng liền muốn tiễn khách. Mà lúc này, Lý Văn Cường bỗng nhiên đứng lên, tiên sinh xưng hô như thế nào? Chủ phòng hơi không kiên nhẫn nhìn xem Lý Văn Cường. Bần đạo Huyền Chân, Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, ta có thể đi ngươi đại gia đi. Huyền Chân cái này đạo hiệu ngươi cũng xứng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải phát cáu thời điểm. Lý Văn Cường chỉ có thể hít sâu một hơi. Chắp tay nói, bần đạo, Lý Văn Cường, hữu lễ. Huyền Chân chân nhân đột nhiên dương mắt. Dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Văn Cường. Sau đó nở nụ cười. Nghe nói qua ngươi, rất đáng gờm a, Lý Văn Cường cười cười, cũng tạm thời không phân rõ đây là một câu châm chọc, vẫn là cái gì có khác hắn ý. Lý Văn Cường cũng không quan tâm, toàn bộ Hoa Thành mấy triệu tu chân giả, nhớ thương hắn còn nhiều, còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Huyền Chân đạo hữu, Huyền Chân đưa tay đánh gãy, Tiểu Bằng hữu, xin chú ý ngươi tìm từ, ta không phải ngươi đạo hữu, ngươi một cái ngưng khí kỳ, cũng không xứng cùng ta xưng đạo hữu. Hồ tiền bối chính là, Lý Văn Cường mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, không, Huyền Chân đạo hữu, tại Hoa Thành cũng không có thực lực phân chia, ai có tiền người đó định đoạt. Hiển nhiên, ta so ngươi có tiền, gọi ngươi đạo hữu cũng là nể mặt ngươi. Nếu bàn về giá trị bản thân, ngươi được gọi ta một tiếng tiền bối, Huyền Chân đều bị chọc phát cười. Ta biết ngươi có mang giá hơn 50 triệu nha. Ha ha, thế nhưng là ngươi cầm ra được 50 triệu a? Ngươi bán ra ngoài a? Lý Văn Cường đánh gãy hắn, ta đến không phải cùng ngươi nói những này, ta tới là mua ngươi tòa nhà này. Huyền Chân ánh mắt trầm ngâm một lát, 400.000, một cái giá, không nói. Lý Văn Cường không kiên nhẫn nói, đừng 400.000, 400.000 mua bộ tòa nhà, bỗng dưng bôi nhọ ta Lý Văn Cường không ít giá trị bản thân. Truyền đi nói ta Lý Văn Cường chỉ có thể mua 400.000 tòa nhà. Để người cười đến rụng răng, Huyền Chân sắc mặt trầm xuống. Hắn hoài nghi Lý Văn Cường đang tiêu khiển hắn. Lý Văn Cường so thủ thế, bỉ nhân thích 6 lục đại thuận, cũng thích 8 cùng phát. Một cái giá 66 vạn, tòa nhà này bán cho ta. Ngươi tuyên truyền đi liền nói ngươi bán cho ta, bán 88 vạn. Ghi nhớ, tòa nhà này giá trị 88 vạn, mà không phải cái gì mẹ nó 400.000. Ta Lý Văn Cường không kém chút tiền này, đừng nhục nhã ta. Huyền Chân đều choáng váng, Tử Ngọc cũng choáng váng, trả giá quỷ tài. Một lát sau, Huyền Chân đều khí cười, hắn không cho rằng tu chân giới có người ngu xuẩn như vậy. Rõ ràng Lý Văn Cường là đang chơi đùa chính mình, âm thanh lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Lý Văn Cường đứng lên, nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi thật, 66 vạn bán cho ta, mà không phải 400.000, ngươi 66 vạn bán cho ta, ta mày cũng không nhăn một chút liền mua. Đương nhiên, ta có một điều kiện. Huyền Chân có chút không thể phỏng đoán, trong lòng y nguyên không hiểu rõ, tu chân giới làm sao sẽ có người ngu xuẩn như vậy. Vì trang bức, liền thực tế lợi ích đều muốn ra bên ngoài đưa. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Ngươi, có điều kiện gì? Lý Văn Cường thản nhiên nói, bộ này tòa nhà giá trị 66 vạn, nhưng là ta muốn trả góp. A, theo giai đoạn, có ý tứ gì? Ta tiền đặt cọc cho ngươi 30%, sau đó cái khác số dư, phân trong 3 năm trả nợ, mỗi tháng cho ngươi giao một lần, có thể tính lợi tức. Huyền Chân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, còn có thể dạng này? Tử Ngọc cũng mộng, sợ hãi than nhìn xem Lý Văn Cường, người này đầu là thế nào tăng a? Lần đầu tiên nghe nói trả góp loại thuyết pháp này, thật sự là mới mẻ. Huyền Chân sẽ đáp ứng a? Tử Ngọc không khỏi nghĩ đến Lý Văn Cường nói tính lợi tức, trong lòng lại trầm ngâm, sợ là muốn tâm động đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.